Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2209, chương 2209, trực tiếp chiến. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tây Lương đại quân ào ào hướng. Đột quyết binh mã chỗ ở phương hướng chạy tới, mà đang ở bọn họ chạy tới trên đường. Tây Lương thám tử vội vàng đưa tới một cái tin. Vương gia, trước mặt đột quyết binh mã ngừng lại. Hơn nữa đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Sau khi nghe được tin tức này, Tần Thiên gật đầu một cái. Nói như vậy, ta đại đường thiên tử là cự tuyệt bọn họ đầu hàng à. Mà bọn họ không thể đầu hàng, cũng chỉ có thể cùng ta Tây Lương đánh một trận. Trình Sử Mặc cười ha ha một tiếng. Thánh thượng quả nhiên thánh minh à, giống như đột quyết như vậy quốc gia, lại không thể tiếp nhận bọn họ đầu hàng, nên trực tiếp diệt bọn hắn. Không sai, không sai, trực tiếp diệt bọn hắn. Chúng ta Tây Lương thực lực như vậy cường hãn, muốn diệt bọn hắn, hẳn là không có vấn đề gì. Rất đúng, rất nhiều người cũng không biết Tần Thiên trong lòng nghĩ cái gì, mà có ít thứ chỉ có thể hiểu ý, không thể truyền lời. Ở mọi người nói như vậy thời điểm, Tần Thiên nhìn bọn họ nói, chư vị nói cũng rất có đạo lý. Tốt lắm, để cho các tướng sĩ tiếp tục đi đường đi. Tiếp theo, chúng ta sẽ có một chàng cứng rắn chiến đấu muốn đánh. Tây Lương binh mã tiếp tục đi đường. Hai ngày sau, bọn họ đi tới đột quyết đại quân trước mặt. Hai rút đại quân chạm mặt. Xa xa tiếng ve kêu cũng yên lặng một chút. A Sử Na Hạ Lỗ và Tần Thiên lần nữa tương đối. Chẳng qua là lần này, A Sử Na Hạ Lỗ đã không có năm đó hăm hở. Mà Tần Thiên, một như thường lệ bình tĩnh, mà hắn loại an tĩnh này, xuất xứ từ tại hắn nội tâm vô cùng tự tin. Tần Thiên, người Tây Lương chẳng lẽ muốn đối với ta đột quyết đuổi tận giết tuyệt sao? Tần Thiên nhún nhún vai, nói, ban đầu ngươi đột quyết tấn công ta Tây Lương thời điểm. Cũng là nghĩ như vậy chứ, ta đây bất quá là tới mà không đi cũng không lễ phép thôi. A Sử Na Hạ Lão hừ một tiếng, nói, ngươi Tây Lương bất quá 40.000 binh mã, ta đột quyết có binh mã 80.000, ngươi cảm thấy ngươi bằng ngươi điểm này binh mã, có thể diệt ta đột quyết. Tần Thiên nói, có thể hay không diệt ngươi đột quyết, diệt qua sau đó mới sẽ biết. Yên tâm, bổn vương sẽ cho ngươi biết kết quả cuối cùng. Cuối cùng, Tần Thiên đều có vương chi miệt thị. Hắn căn bản là không có đem A Sử Na Hạ Lỗ, không đem đột quyết binh mã coi ra gì. Cái này làm cho A Sử Na Hạ Lỗ rất là tức giận. Tần Thiên, không biết điều đồ. Nếu ngươi nếu không phải là đến tìm chết, vậy bản khả hãn là được toàn ngươi. Hôm nay loại chuyện này, chúng ta nói nhiều đi nữa cũng không có dùng. Trực tiếp khai chiến đi. Ngày hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Nói xong, A Sử Na Hạ Lỗ vung tay lên. Ngay sau đó, đột quyết kỵ binh liền từ ba phương hướng vọt tới. Đang phía trước có một chi kỵ binh, hai bên trái phải có một chi kỵ binh, ba chi kỵ binh chỉ như vậy điên cuồng đánh tới. Chỉ cần cái này ba chi kỵ binh xông lại sau đó, có thể tách ra Tây Lương trận hình. Như vậy muốn công phá Tây Lương binh mã, liền không có vấn đề gì. Mà trận pháp này thủ thắng mấu chốt, chính là muốn bằng vào đột quyết ưu thế của kỵ binh. Nếu như đột quyết kỵ binh không được, làm như vậy phần thắng có thể không phải rất lớn. Ba chi kỵ binh chen chúc tới, tiếng vó ngựa tiếng từng cơn, để cho người cả người trên dưới cũng run rẩy. Tần Thiên thấy loại chuyện này sau đó, nhưng là lộ ra một tia cười yếu ớt, nói, Tây Lương kỵ binh đánh ra, từ tiêu diệt đảng hạng tám bộ sau đó, Tần Thiên liền bắt đầu sai người xây Tây Lương kỵ binh. Sở dĩ khi nhận được Lý Thế Dân ra lệnh sau đó không gấp trước ra tay, cũng là bởi vì là Tây Lương kỵ binh khi đó mới bất quá vừa mới bắt đầu. còn không có huấn luyện tốt. Bất quá bây giờ, bọn họ đã huấn luyện xong hết rồi. 10.000 kỵ binh, mặc dù không phải là rất nhiều, nhưng vậy đủ. Ngày hôm nay, hắn đang muốn dựa vào cơ hội này, tới nghiệm chứng một chút hắn Tây Lương kỵ binh lợi hại. Ra lệnh một tiếng, 10.000 Tây Lương kỵ binh trực tiếp hướng trước mặt đột quyết kỵ binh vọt tới. Trước mặt đột quyết kỵ binh cũng có 10.000, đột quyết kỵ binh 30.000. A Sử Na Hạ Lỗ là từ vừa mới bắt đầu liền đem bọn họ cho đẩy ra ngoài. Tần Thiên muốn thủ thắng, cũng chỉ có thể chuyên tâm tấn công một phương hướng kỵ binh. Còn như những thứ khác, hắn tự có biện pháp ứng đối. Cái này một chi kỵ binh xông lên sau khi đi ra ngoài. Hai bên trái phải, trong đó một bên lập tức có cung tiễn thủ chuẩn bị. Đem bọn họ đại đường thần nỏ, cùng với máy bắn đá cái gì cũng lấy ra ngoài. Chặt tiếp theo chính là bắn. Trong chốc lát, mũi tên nhọn như mưa, đá lớn ùng ùng nghiền đè xuống. Đột quyết cái này 10.000 kỵ binh mặc dù khí thế bừng bừng, nhưng đối mặt như mưa vậy mũi tên nhọn, ùng ùng đá lớn, bọn họ muốn xông lại, vậy tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Mũi tên nhọn bắn thủng đột quyết binh mã cổ họng, bắn thủng bọn họ thân thể. Đá lớn trực tiếp đem bọn họ từ trên lưng ngựa đập xuống, đem bọn họ thân thể cũng đập thành thịt nát. Không ngừng mũi tên nhọn, không ngừng đá lớn, đột quyết kỵ binh muốn xông vào tới, cơ hồ là không thể nào. Hơn nữa, coi như bọn họ cuối cùng vọt vào, bọn họ vậy tuyệt đối còn dư lại không có mấy. Cùng lúc đó, một bên khác, Tây Lương đội mạch đao đã xông ra ngoài. Dẫn đầu, bất ngờ là Hồ Thập Bát, mấy ngàn đội mạch đao, lúc này giống như chặn một cái bức tường người. Bọn họ muốn ngăn ở đột quyết kỵ binh, đột quyết kỵ binh điên cuồng hướng về phía. Bọn họ muốn bằng vào tốc độ của kỵ binh và tinh thần xông pha, tới đập sập cái này một chi Tây Lương đội mạch đao. Nhưng ngay khi bọn họ xông lên lúc tới, Hồ Thập Bát đã là một tiếng quát to. Giết, tiếng giết dậy, đội mạch đao trực tiếp huy động lớn đao liền bổ tới. Đây là một loại rất to lớn đao. Bọn họ tồn tại chính là vì đối phó kỵ binh. Lớn đao vung chặt xuống sau đó, những cái kia đột quyết kỵ binh căn bản là không có kịp phản ứng, liền bị trực tiếp đánh thành hai nửa. Không chỉ có bọn họ bị đánh thành hai nửa, chính là bọn họ thú cưỡi, vậy trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Xông tới kỵ binh vượt dựa vào càng nhiều, nhưng đội mạch đao nhưng là không sợ chút nào. Bọn họ trước mặt khều một cái đội mạch đao binh mã chém một đao sau đó, phía sau xúc thế người thì biết lập tức thế chỗ tới đây. Lại một đao vung chặt xuống, bọn họ tồn tại để cho đột quyết kỵ binh nửa bước khó khăn trước. Giết hại, giết hại. Khi chiến tranh thời điểm bắt đầu, máu tươi liền bắt đầu phun ra, thi thể một cái tiếp theo một cái té xuống, nóng gió đập vào mặt, để cho người cả người trên dưới đều là khó chịu. Hai cánh trái phải đột quyết kỵ binh bị Tây Lương đội mạch đao cùng với cung tiễn thủ máy bắn đá cho chặn lại. Chính diện 10.000 kỵ binh đối chiến 10.000 kỵ binh, bọn họ liền trực tiếp như vậy vọt tới. Khi bọn hắn xông tới thời điểm, tất cả mọi người ở tiếp theo vó ngựa tinh thần xông pha. Chỉ như vậy đi giết, bọn họ chỉ có một cơ hội, bỏ lỡ cơ hội này, bọn họ thì có thể bị giết. Trước nhất chạm mặt kỵ binh tới một lần giao phong, rất nhanh thì có kỵ binh té xuống, từ trên lưng ngựa rơi xuống, rất nhanh lại bị kỵ binh phía sau cho nghiền thành thịt nát. Bất quá rất nhiều người ở bọn họ rơi xuống lưng ngựa một khắc đó trở đi, bọn họ cũng đã là người chết. Xung phong, xung phong, không ngừng có kỵ binh rơi xuống. 10.000 binh mã chỉ như vậy rất nhanh tiến hành một lần giao phong. Khi bọn hắn xông qua sau cùng khều một cái sau đó, Tây Lương binh mã bên này, còn sống kỵ binh hiển nhiên càng nhiều hơn một chút. Đột quyết kỵ binh,